Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, thả ngươi nương cái rắm. An tĩnh toàn bộ linh thú sơn đều biến đến vô cùng an tĩnh, bọn họ không nghĩ tới chính mình thủ lĩnh. Đại nhân mới vừa vặn trở về liền muốn rời khỏi, cái này để bọn hắn tiếp nhận không? Linh thú sơn không có thủ lĩnh lại biến thành bộ dáng gì? Trước đó đã được đến chứng nhận, toàn bộ linh thú sơn bách tính toàn bộ bị tóm lên đến, kém một chút biến thành những người kia nô lệ, thì liền trên một đời thủ lĩnh Cát Hồng Tiêu đều biến thành người ta nô lệ. Diệp Thần bây giờ rời đi lời nói, chính mình chẳng phải là lại muốn vượt qua như thế thời gian. Thủ lĩnh đại nhân, phần Phật, mọi người trong nháy mắt tất cả đều quỳ trên mặt đất. Bọn họ thật không hy vọng cái này kỳ tích thanh niên rời đi. Theo Diệp Thần đi vào linh thú sơn bắt đầu, đều không ngừng sáng tạo kỳ tích. Bọn họ hy vọng có dạng này thủ lĩnh đại nhân chỉ huy bọn họ cùng một chỗ giảng linh thú sơn phát dương quang đại, đem bọn hắn yêu tộc phát dương quang đại. Các ngươi toàn tất cả đứng lên, ta chỉ là rời đi mà thôi. Cũng không phải là không để ý tới linh thú sơn sự tình. Các ngươi còn cái ta nói qua cái gì không? Diệp Thần băng lãnh biểu lộ nhìn lấy mọi người nói thật. Cái này so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn trước đó biết được Hắc Bạch Vô Thường nắm giữ địa phủ. Khí tức, liền biết sớm muộn cũng sẽ có chuyện phát sinh. Vốn là hắn còn nghĩ đến rời đi hư không sơn trước đó, dùng hết khả năng vì nơi này lưu lại càng nhiều tư nguyên. Dạng này liền xem như chính mình rời đi cũng có thể yên tâm có Cung Lôi cùng Áo Lông Hồng khỏe mạnh. Hai người lẫn nhau ganh đua so sánh đọ sức, nhất định sẽ có một cái càng tốt hơn linh thú sơn thành hiện ở trước mặt mình. Nhưng là bây giờ tình huống xem ra, đối phương rõ ràng thì là hướng về phía chính mình đến, nếu như cái này thời điểm chính mình không quay về lời nói, địa phủ làm sao bây giờ? Trong địa phủ tuy nhiên không phải mình thường trú địa phương, nhưng là ở đó hết thảy đều là mình an bài. Nói một cách khác, nếu như qua có một ngày chính mình chết, có lẽ địa phủ thì lại biến thành nhà mình. Như vậy hiện tại bọn họ chịu đựng đến khó khăn chính là mình, trách nhiệm người nhà bị thương tổn là Diệp Thần không thể nhất tiếp nhận. Cái này bên trong bao quát đã từng Diệp Thần đối một số người hứa hẹn. Cho nên, hắn không thể không trở về. Tất cả mọi người minh bạch Diệp Thần nói là có ý gì. Nhưng là bọn họ nói không nên lời. Người nhà, Diệp Thần ngay tại vài ngày trước, thậm chí vừa mới còn nói qua người nhà ý thức. Cái này đủ để chứng minh hắn đã đem linh thú sơn tất cả mọi người xem như người nhà đến xem đợi. Người nhà chúng ta là người nhà, nếu là người nhà, ta có chuyện muốn đi xử lý. Các ngươi chẳng lẽ không để cho ta rời đi sao? Đây là không đúng, các ngươi nói đúng hay không? Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn nói ra, mọi người vẫn như cũ không nói lời nào. Nói để ý đến bọn họ đều hiểu. Thế nhưng là Diệp Thần dạng này vừa rời đi, trong lòng bọn họ vẫn không nỡ. Hắn nãi nãi, nhất định phải ép ta nổi giận sao? Ta linh thú sơn người nhà mỗi một cái đều là sợ bức sao? Ta con mẹ nó nương chỉ là rời đi xử lý chính mình sự tình. Ngươi xem một chút các ngươi từng cái bộ dáng, ta chết sao? Vẫn là hiện tại các ngươi ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái. Đều không phải là, đều mẹ hắn ngẩng đầu lên cho ta. Diệp Thần giận, tê liệt, chính mình tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, đám người này làm sao vẫn là cái này một cái bộ dáng. Thủ lĩnh đại nhân, đã ngươi nói chúng ta là người nhà, vì cái gì ngươi sự tình không làm cho chúng ta theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ? Cái này thời điểm Cung Lôi cực kỳ to gan đứng ra trực tiếp quát. Hiện tại Diệp Thần trong lòng hắn đã là thủ lĩnh lại là sư phụ. Không có Diệp Thần cấp cho kiếm si kiếm phổ, hắn Cung Lôi liền sẽ không có như thế tiến bộ. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này trực tiếp đứng ra nói ra, Ninh Khả để Diệp Thần đánh một trận tơi bời cũng là nhận. Nghe được Cung Lôi thanh âm, mọi người rốt cục tất cả đều ngẩng đầu, từng cái ào ào hò hét người, cùng lôi nói đúng. Đã thủ lĩnh đại nhân coi chúng ta là làm người nhà, vì cái gì gặp phải vấn đề không theo chúng ta nói? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Áo lông hồng khỏe mạnh cái này thời điểm càng là cao giọng quát. Thủ lĩnh đại nhân, mọi người nói đúng, ngài có chuyện gì thì cần phải cùng người nhà chia sẻ đi ra thì coi như chúng ta giúp không được gì. Chí ít cũng biết người gặp phải sự tình gì. Áo lông hồng khỏe mạnh cùng cung lôi tâm tính một dạng. Đối với Diệp Thần nội tâm tràn ngập cảm kích, hiện tại hắn khẳng định là gặp phải sự tình gì mới hội vội vã như thế rời đi. Làm được cứu trị áo lông hồng khỏe mạnh muốn nhiều nhất cũng là lưu tại Diệp Thần bên người chờ giúp hắn, cho dù là chết cũng là có thể. Nhìn thấy mọi người như thế, trạng thái Diệp Thần trong lòng chảy qua một đạo ấm áp thật. Chính mình đối với Linh Thú Sơn tới nói cũng không có làm ra cái gì đáng đến bọn hắn như thế kính yêu sự tình, bây giờ bọn họ dạng này đứng tại chính mình một bên. Diệp Thần trong lòng là cảm kích thở dài một hơi, thẳng thắn nói ra, các ngươi biết ta một thân phận khác là cái gì không? Diêm Vương, các ngươi nghe nói qua sao? Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Diêm Vương đây không phải là âm tào địa phủ tồn tại sao? Thủ lĩnh đại nhân thế nào lại là Diêm Vương? Hắn bây giờ không phải là sống sờ sờ một người sao? Nhìn đến bọn họ biểu lộ, Diệp Thần liền biết bọn họ không tin, trong địa phủ ta chỉ là một cái đại diện Diêm Vương. Chỗ đó có ta thật hả? Giống như các ngươi, tuy nhiên bọn họ chỉ là hồn phách tồn tại. Thế nhưng là cùng ta quan hệ giống như thân nhân, người nhà. Nói tới chỗ này, Diệp Thần lấy ra ý cảnh kia phá nát truyền tin linh thạch. Nhìn đến sao, đây chính là ta cùng bọn hắn liên hệ. Bây giờ linh thạch đã vỡ nát, nói rõ chỗ đó gặp phải rất nghiêm trọng sự tình. Loại tình huống này ta cái này đại diện Diêm Vương có thể không quay về sao? Mọi người gật gật đầu. Cứ việc trong lòng vẫn là vô cùng giật mình. Bất quá đã thủ lĩnh đại nhân nói như vậy, cái kia chính là thật. Địa phủ là cái dạng gì? Bọn họ không biết. Hiện tại trạng thái cũng là mù quáng nghe theo Diệp Thần lời nói. Còn có, các ngươi biết Cát Hồng Tiêu vì sao lại đột nhiên phản chiến đối với các ngươi động thủ sao? Cũng là bị địa phủ bên trong cái nào đó Diêm Vương khống chế. Trước đó cái kia hắc bạch vô thường cũng là đến từ địa phủ, cho nên cái này cứu oán xem như kết xuống. Chuyện này ta có thể không quay về sao? Oanh, cái này mọi người một cái tất cả đều mộng bức. Khó trách thủ lĩnh đại nhân trước đó trận pháp khiến người ta như thế nhẹ nhõm tiến vào. Cảm tình là trên một đời thủ lĩnh bị người khống chế. Còn có cái kia hắc bạch vô thường. Trước đó bọn họ đã cảm thấy không thích hợp. Hai người kia phát ra khí tức cũng không phải là hư không sơn chi bên trong khí tức, mà chính là loại kia cực kỳ băng lãnh cảm giác. Nguyên lai đều là đến từ địa phủ. Thủ lĩnh đại nhân, nếu là dạng này, chúng ta thì càng cần phải cùng ngài cùng đi chiến đấu mấy tên khốn kiếp này đến chúng ta linh thú sơn quấy rối. Chúng ta một chút sự tình không làm sao có thể được. Cung lôi cái này thời điểm đứng ra nói ra, thả ngươi nương cay rắm. Diệp Thần nghe được cung lôi lời nói nhất thời liền trở mặt, ngươi. Mẹ hắn cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì mức độ ngoan ngoãn lưu tại Linh Thú Sơn. Đem nơi này cho ta làm cho thỏa mãn. Bất kỳ người nào muốn tiến tới quấy rối thì mẹ hắn làm cho ta ra ngoài đây mới là ngươi bây giờ muốn làm. Nói xong câu đó, quay người nhìn lấy áo lông hồng khỏe mạnh tiếp tục nói. Còn có ngươi, đừng cho ta động cái gì ý đồ xấu. Một dạng cho ta ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ngươi mẹ hắn trong vòng 3 năm nếu là không đem cung lôi cho ta đánh nằm xuống, chờ ta trở lại ta liền đem ngươi đánh ngã. Còn có các ngươi, mọi người đã Linh Thú Sơn là người một nhà, liền muốn có một ngôi nhà bộ dáng. Cái kia có trật tự phải có. Chúng ta phải có một cái cường hãn hậu cần bảo hộ, nói. Diệp Thần không do dự. trực tiếp đem những ngày này luyện chế ra đến đan dược hết thảy lấy ra. Chừng cao hơn 1 mét trống nhỏ bao toàn đều là đan dược. Trong mắt hắn những đan dược này tựa như là bán buôn trong chợ đồ vật một dạng. Nếu như bây giờ có một ngoại nhân nhìn đến Diệp Thần dạng này cử động, chỉ sợ đều sẽ phát điên, ra hỏa này cũng quá cuồng a. Nhiều như vậy đan dược cứ như vậy để dưới đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.